Tuy không đuổi kịp Đường Nghiêu nhưng cũng bám chặt không buông. Còn nhóm của Hồ Ly Bán Tỉnh cũng tìm được cách trên hợp lý, điên cuồng mà luyện cấp, bảng cấp bậc sóng vô ầm ầm á. Bất quá vị trí số 1 của Đường Nghiêu vẫn không thể lay động được. Cách chương.